Dị Lục, chương 60, Tháp Ma Pháp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiếu gia, người đã dẫn đến rồi. Chad Lewis dẫn Amila tiến đến một căn phòng nơi Alex đang ở. Căn phòng này được Alex lấy tạm thời sử dụng. Để cho có cảm giác thần bí, Alex liền không đăng ký. Không ghi chép bất kể thứ gì về thời gian thuê phòng và người thuê phòng. Nghĩa là từ lúc Alex vào ở căn phòng này, nó đã tạm thời bị xóa tên khỏi khách sạn. Ngươi muốn tìm ta có việc gì? Alex đánh giá Amila một chút rồi hỏi. Lúc này Alex đang mặc trên người là trang phục của Dạ Nguyệt, ngồi vắt chân trên ghế hưởng thụ trà. Amila sợ hãi nuốt một ngụm nước bọt. Theo nhận biết của hắn thì mấy người đeo mặt nạ không dám lộ diện, giấu đầu lòi đuôi đều là những kẻ nguy hiểm và là thành phần xấu xa trong xã hội. Vốn có việc muốn thương lượng sẵn lại gặp phải người không mấy tốt lành. Amila lúc này chỉ muốn ngay lập tức quay người rời đi thật xa nơi này. Nhưng nghĩ đến cảnh mẹ ốm đau nằm nhà, Amila hít sâu một hơi lấy dũng khí nói. Chào ngài, ta tên là Amila, là một ma văn sư tập sự. Ta biết một ma văn sư cấp một hơn nữa người đó sẵn sàng phục vụ cho ngài. Chỉ là ta có một yêu cầu mong ngài giúp đỡ. Ồ, nói thử yêu cầu của ngươi xem. Alex tò mò nói. Sẽ không phải là tài trợ cho hắn từ một ma văn sư thực tập thăng cấp lên ma văn sư cấp 1 xong quay qua làm việc cho mình chứ? Quả nhiên đúng như những gì Alex nghĩ. Chỉ thấy Amila cúi thấp người xuống van nài nói. Xin ngài giúp ta làm bài kiểm tra thăng hạng. Sau khi thăng hạng ta sẽ phục vụ cho ngài. Alex trầm tư. Giúp Amila thăng hạng lên ma văn sư cấp 1 không phải là vấn đề gì. Vấn đề là không biết Amila có dễ dàng thăng hạng hay không. Làm một lần lên cấp thì không nói. Nếu như thất bại đâu? Chứng tỏ hắn không có năng lực. Có đào tạo cũng chỉ tốn tài nguyên. Khả năng này giống như đặt cược. Đặt cược đúng thì sẽ có được một ma văn sư trung thành. Đặt cược sai thì mất một khoản tiền. Suy một chút, Alex hỏi. Ngươi cần bao nhiêu lần thử nghiệm để có thể thăng hạng? Quảng cáo. Một lần là đủ, Amila chắc chắn nói. Vậy ngươi về phòng nghỉ ngơi đi. Buổi chiều sẽ có người dẫn ngươi đến tháp ma pháp. Cùng lắm cũng chỉ mất chút tiền mà thôi. Đối với Alex chỉ như muỗi. Cảm tạ ngài, ta sẽ trân trọng cơ hội lần này không để ngài thất vọng. Amila mừng rớt nước mắt. Cảm tạ nói. Sau đó hắn được Chad Lewis dẫn đến một căn phòng khác đã được chuẩn bị sẵn. Tháp ma pháp là một trong những thế lực siêu nhiên và trung lập trên thế giới này. Mỗi một đất nước đều có một tòa tháp ma pháp. Nó được xem là thánh địa của tất cả các ma pháp sư, vậy nên các ma pháp sư đều sẽ tụ tập ở trong tháp để nghiên cứu ma thuật. Những người khác nếu có việc cũng có thể đến tháp ma pháp để tuyên bố nhiệm vụ để các ma pháp sư giúp đỡ. Người xây nhà muốn có căn phòng chắc chắn, cách ấm tốt. Đơn giản bỏ tiền đến tháp ma pháp thuê ma trận sư đến nhà tạo kết giới. Xây dựng ma pháp trận. Người chiến đấu với quái vật bị trúng độc. Đến ngay ma tháp mua sắm ma dược giải độc. Chỉ cần ngươi có tiền đều có thể đến tháp ma pháp yêu cầu. Ngoài ra tháp ma pháp còn có một sứ mệnh trọng yếu khác. Đó chính là nơi đánh giá năng lực của các ma pháp sư. Ngươi chỉ được xem là một ma pháp sư nếu như ngươi thông qua bài kiểm tra năng lực của tháp ma pháp và được cấp huy chương chứng nhận thân phận pháp sư. Có thể nói tháp ma pháp nắm trong tay quyền hành cực kỳ lớn với quyền kiểm soát hơn 90 pháp sư của vương quốc. Alex đứng dưới chân tháp ngẩng đầu lên nhìn trời. Nhìn mãi mà vẫn chưa nhìn thấy đỉnh tháp đâu. Quảng cáo, event, họ làm gì mà phải xây dựng tòa tháp cao vậy? Không sợ đi lại bất tiện sao? Alex hỏi. Hắn lúc này đã thoát bộ trang phục Dạ Nguyệt, mặc lên mình một bộ quần áo màu xanh trắng bước đến chính sảnh của tháp ma pháp. Trước hắn một đoạn là Amila cùng với Chad Lewis tiến tới làm bài kiểm tra thăng hạng. Trở lại mấy phút trước, Amila sau một khoảng thời nghỉ ngơi đã chuẩn bị đầy đủ. Tinh thần sung túc tiến ra khách sạn. Rất vui vì lại được gặp ngài. Từ giờ ta sẽ phụ trách dẫn ngài đến tháp ma pháp làm bài kiểm tra thăng hạng. Chad Lewis đã đứng sẵn ở bên ngoài chờ Amila. hắn được Alex cử đi để lo các thủ tục và giám sát quá trình thăng hạng của Amila. Lại làm phiền ngươi. Amila cũng biết Chad Lewis là thuộc hạ của người bí ẩn hồi sáng nên chào hỏi qua rồi cả hai đều xuất phát. Ở đằng sau, Alex cùng với Nicola bắt đầu bám sát theo sau cùng đi đến tòa tháp. Mỗi lần lên thủ đô Alex chỉ có thể từ xa ngắm nhìn tòa tháp với đỉnh tháp chọc tận lên trời nên lần này Alex cũng muốn tận mắt chứng kiến một lần. Bên trong tòa tháp như thế nào? Vậy nên mới có màn Alex đứng dưới chân tháp ngửa mặt lên nhìn trời. Bên trong tháp, Amila đi đến chỗ một nhân viên, đưa ra tờ giấy xác nhận thân phận và nói. Xin chào, ta muốn làm một bài kiểm tra thăng hạng ma văn sư. Chào ngài, ngài muốn thăng hạng ma văn sư cấp mấy? Nhân viên cầm lấy giấy tờ, ghi chép một chút thân phận của Amila. Cấp 1, nhân viên cúi đầu xuống tìm kiếm cái gì đó. Lúc sau nàng ngẩng đầu lên cười nói. Ngài thật may mắn. Vừa lúc chúng tôi cũng có sẵn mấy người chuẩn bị thăng hạng. Ngài chờ khoảng một tiếng sau đi đến phòng kiểm tra số 46. Người giám sát cuộc thi thăng hạng của ngài là đại nhân Thernat cùng với hai vị phó giám khảo khác. Nhân viên tòa tháp nói rồi đưa cho Amila một mảnh gỗ có ghi số 46. Đây là chứng nhận thân phận của ngài. Đến lúc đó ngài chỉ cần đưa cái này ra cho đại nhân Thernat là được. Mọi chi phí cho cuộc thi thăng hạng và các chi phí phát sinh khác nếu có sẽ phải thanh toán sau khi ngài hoàn tất bài kiểm tra. Quảng cáo. Cuối cùng chúng ngài hoàn thành bài thi thăng hạng thành công. Amila nhận lấy tấm thẻ gỗ nói lời cảm ơn. Sau đó đi đến chỗ Chad Lewis ngồi xuống chờ đợi để được vào thi. Một giờ sau, Amila hít sâu một hơi. Đứng dậy đi đến phòng thí luyện số 46. Căn phòng được sắp xếp ở tầng 4 của tòa tháp. Trên tầng có rất nhiều người đi lại. Có người vẻ mặt kích động vui mừng. Có người thì vẻ mặt ỉu xỉu buồn chán. Bọn họ chính là những người vừa mới hoàn thành xong bài kiểm tra thăng hạng. Amila không để ý đến những người xung quanh đi thẳng đến phòng số 46. Trong phòng lúc này đã có 6 người đứng trong đó. Trong đó có 3 người mặc áo báo pháp sư đứng ở giữa căn phòng. Ba người còn lại có hai nam một nữ đều đã chọn xong cho mình một chỗ để lát nữa làm bài kiểm tra. Amila tiến đến đưa tấm thẻ dự thi cho một người đàn ông trung niên tuổi tầm 50. Chào ngài, ta là Amila đến để dự thi. Thernat nhận lấy tấm thẻ, kiểm tra một chút rồi nói. Ta là Thernat giám khảo chính ở đây. Hai người họ là A và B sẽ là phó giám khảo. Ngươi chọn cho mình một vị trí chuẩn bị sẵn đi. Thernat có một khuôn mặt vuông chữ điền. Bộ râu được cắt tỉa gọn gàng cùng với một cặp mắt sắc nhẹm. Ông khoác một chiếc áo bào pháp sư màu tím với chiếc huy chương ngôi sao 4 cánh tượng trưng cho pháp sư cấp 4. Đằng sau ông là hai vị phó giám khảo đều là ma pháp sư cấp 3. Đợi thêm một lúc toàn bộ 10 người kiểm tra đều đã đến đủ. Cách chương.